Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1692, trước mắt cùng lâu dài. Tôn Sách cùng nhau nhận lấy, bài văn rất dài, nắm trong tay thì chĩu nặng, đề bài chữ viết rất tinh tế, lại không khô khan, tự có tuấn giật chi khí, nhìn lấy tựu khiến người cảnh đẹp ý vui. Tôn Sách ngẩng đầu đánh giá Trọng Trường Thống, ngươi muốn đem chính mình bài văn ấn đi thiên hạ sao? Trọng Trường Thống nháy mắt mấy cái, gật gật đầu, nghĩ, bằng không thì không cho tướng quân nhìn. Tôn Sách phốc phốc cười. Trọng Trường Thống thông minh hơn người, nhưng hắn có chút không thích sống chung. Quân mưu chỗ có thể cùng hắn nói chuyện rất là hợp ý không có mấy cái. Có lúc nửa ngày không có một câu, có lúc thao thao bất tuyệt, mà lại nói lời nói không êm tai, thậm chí có chút vô lễ, được người xưng là cuồng sinh, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, có điều hắn cuồng đến có tiền vốn, luận kiến thức độ cao, quân mưu chỗ hơn 10 người vượt qua hắn thật đúng là không có mấy cái. Người trông thấy bên kia Điển Đô Úy sao? Tôn Sách tay nhất chỉ, dọc theo bờ sông, cách mỗi hơn 10 bước đều có một cái hổ sĩ đang trực. Điển Vi mang theo mấy cái hổ sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Một là xem xét có hay không dị thường, hai là giám sát hổ sĩ giữ vững tinh thần, không thể lười biếng. Lúc này Điển Vi chính đi hướng đông, cách bọn họ có chừng 200 bước, cách phần cuối cương vị còn có hơn 100 bước. Nhìn đến, người nếu có thể ở hắn quay đầu trước đó đuổi kịp hắn, ta thì bỏ vốn vì ngươi ấn hành những thứ này bài văn. Trọng Trường Thống cau mày, không hiểu chút nào, tướng quân, cái này, có quan hệ sao, có quan hệ hay không? Ta nói tính toán, nếu như ngươi không muốn ấn hành coi như, muốn ấn hành cũng nhanh chút, lưu cho ngươi thời gian không nhiều. Trọng Trường Thống lần nữa nhìn Tôn Sách liếc một chút, có điểm giống nhìn thằng ngốc cảm giác, có điều hắn vẫn là khẽ cắn môi, nhấc lên vạt áo, sải bước hướng Điển Vi tiến đến, đi tầm 10 bước, phát hiện có thời điểm không lên, thẳng thắn đem vạt áo kẹp vào trong dây lưng, triển khai hai tay chạy vội, chỉ bất quá hắn cái này thể năng quá kém, mới chạy chừng 30 bước. Tốc độ thì rõ ràng hạ xuống đến 100 bước về sau, cước bộ đã có chút lảo đảo, lại miễn cưỡng chạy 50 bước. Tốc độ đã không bằng Điển Vi, mà Điển Vi cách điểm cuối cũng chỉ có 20-30 bước. Trọng Trường Thống dưới tình thế cấp bách, hét lớn, Điển Đô Úy dừng bước. Điển Vi nghe tiếng quay đầu, gặp Trọng Trường Thống gọi hắn, liền vội vàng xoay người chào đón. Trọng Trường Thống tức giận đến dậm chân, cũng không để ý tới Điển Vi, rũ cụp lấy đầu, xoay người rời đi. Điển Vi rất là kỳ lạ, nhìn về phía Tôn Sách, Tôn Sách xa xa phất phất tay, ra hiệu Điển Vi tiếp tục. Điển Vi tuy nhiên không hiểu ra sao, vẫn là quay người tuần tra đi. Trọng Trường Thống trở lại Tôn Sách trước mặt, sắc mặt ửng hồng, thở hổn hển. Tôn Sách khiến người ta chuyển đến một cái giường, để hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Chính mình nhìn lên bài văn đến, càng xem càng cảm thấy thú vị, khóe miệng không khỏi bốc lên một vệt ý vị sâu xa, cười yếu ớt. Thỉnh thoảng lại nhìn Trọng Trường Thống liếc một chút. Từ lần trước Trọng Trường Thống đề nghị ấn hành Tiềm Phu luận, về sau lại nhìn hắn cùng Tuân Duyệt biện luận, hắn liền bắt đầu bất động thanh sắc chú ý Trọng Trường Thống. Chỉ là Trọng Trường Thống tuổi tác quá nhỏ, năm nay mới 16 tuổi, cho nên hắn một mực không có phá lệ biểu thị chú ý. Để tránh đốt cháy giai đoạn, làm Tần Hán xử kẻ yêu thích, hắn không có khả năng không biết Trọng Trường Thống. Trọng Trường Thống là Đông Hán mạt năm góp lại chính luận học giả, tại kế thừa Hán triều học giả chú ý chính trị đồng thời, hắn lại đề xướng lấy dân làm gốc, chú trọng cá nhân tâm linh, mở ra Ngụy Tấn Huyền Phong, Thậm chí có người nói hắn là bên trong quốc viên Lâm Nguyên lý luận người đặt nền móng. Tạ Linh vận thụ hắn dẫn dắt rất sâu. Thế nhưng là trong tay hắn bản này bài văn lại nhìn không ra một chút huyền phong. Lại có chút duy vật luận cảm giác. Trong này đã nâng lên Trương Hành học thuyết. Lại nâng lên Nghiêm Tuấn thủy triều luận. Còn nâng lên Đông Hải xem sóng. Trừ ghi chép quan sát được hiện tượng bên ngoài. Hắn còn tại nỗ lực phỏng đoán bên trong đạo lý, đưa ra một hệ liệt ý nghĩ. Bên trong một cái lớn nhất lệnh tôn sách kinh hỷ quan điểm là trên trời ngôi sao cũng có thể là ánh trăng, chỉ là cách khắp nơi càng xa mà thôi. Tôn sách thô sơ giản lược xem một lần, đem bản thảo nhẹ nhàng địa đặt ở trước mặt trên bàn. Mở mắt ra, đánh giá Trọng Trường Thống. Ngươi cái này bài văn cùng thân thể ngươi một dạng. Trọng Trường Thống mặt run rẩy một chút, ngay sau đó lại lộ ra khinh thường. Tôn sách thấy rõ ràng, lại bất động thanh sắc, nói tiếp, tiền đồ vô lượng, nhưng ngươi có thể đi bao xa? Thực sự rất khó nói. Trọng Trường Thống không phục chắp tay một cái, ta cái này bài văn có cái gì? Không đủ, còn mời tướng quân chỉ giáo. Vấn đề rất nhiều, ta liền nói một chút đi. Tôn sách cười cười, ngươi nói, ánh trăng chính mình có thể phát sáng sao? Trọng Trường Thống nháy mắt, trầm tư rất lâu, đột nhiên vỗ tay một cái, tướng quân nói đúng, ánh trăng bản thân cũng không phát sáng. Dùng ánh trăng đến so sánh được ngôi sao xác thực không rất thích hợp. Chỉ là kể từ đó, chẳng lẽ... Trọng Trường Thống sắc mặt biến mấy biến, ánh mắt cũng chừng đến tròn, chẳng lẽ giống như mặt trời? Ta không biết, nhưng ta cảm thấy ngôi sao đã phát sáng, tự nhiên cùng mặt trời càng tiếp gần một chút, đến mức có phải hay không? Còn muốn càng nhiều chứng cứ, tôn sách một chút trên bàn bản thảo, công lý. Ta thường xuyên cùng các ngươi nói, thân là sĩ, không vẻn vẹn là cùng ngồi đàm đạo. Còn muốn có thể lên mà đi chi? Người ưa thích nói, mà lại rất có thể nói. Nhưng người có thể hay không đi? Người mới 16 tuổi. Thân thể cứ như vậy suy yếu. Này làm sao đến? Bài văn là muốn làm. Nhưng thân thể cũng phải chú ý đoán luyện. Chỉ ở trong thư trai vạn quyển sách không đủ. Người còn muốn có thể đi vạn dặm đường. Cùng thiên hạ trí giả luận chiến. Lấy thừa bù thiếu. Mới có thể thành một nhà chi ngôn. Trọng Trường Thống lúng túng sờ đầu một cái. Hắn là người thông minh, dĩ nhiên minh bạch tôn sách để hắn đuổi theo điển vi ý tứ. Đa tạ tướng quân, ta về sau nhất định chú ý. Ngươi đừng ở quân mưu chỗ, những sự tình kia không quá thích hợp ngươi. Tôn sách suy nghĩ một chút, quyết định cho Trọng Trường Thống điều chỉnh một chút cương vị. Quân mưu chỗ tuy nhiên không trực tiếp tham dự làm hình. Nhưng sự vụ phức tạp, thời gian chiến tranh còn muốn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Trọng Trường Thống cũng không thích hợp loại này chức vụ, ngươi trước ở bên cạnh ta làm văn thư a. Cũng không cần ngươi quản chuyện gì, trước an tâm chỉnh lý tiềm phu luận, chuẩn bị cố vấn, lúc rảnh rỗi thì sách, đoán luyện thân thể, từ hôm nay trở đi. Mỗi ngày mỗi sáng tối một lần, vòng quanh cái này đất bồi chạy chậm một vòng, tranh thủ tại 2 tháng bên trong có thể một hơi chạy xuống. Trọng Trường Thống đại hỉ, tránh chỗ ngồi thi lễ, đa tạ tướng quân, hiện tại liền đi, đem buổi sáng bổ sung. Tôn sách cầm lấy văn quyển, không nhìn nữa Trọng Trường Thống. Trọng Trường Thống cũng không để ý. Mừng khớp khởi vòng quanh đất bồi bắt đầu chậm chạy. Hắn cái này thể năng thực sự thái hành. Cho dù là chạy chậm, trên dưới 100 bước liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Có điều hắn có hy vọng, không chịu từ bỏ, đi một đoạn, chạy một đoạn, càng chạy càng xa, quét ra đi tới, nhìn xem chạy cố hết sức Trọng Trường Thống, tướng quân. Hắn lại gây chuyện, không có. Cũng là nhìn hắn thân thể không tốt, ép hắn đoán luyện, tôn sách ra hiệu Quách Gia vào chỗ, đem điều chỉnh trọng trường thống chức vụ sự tình giao phó một chút. Quách Gia một lời đáp ứng, trọng trường thống tại quân mưu chỗ có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn sớm vừa muốn đem trọng trường thống rời, chỉ là không nghĩ tới nơi đến tốt đẹp. Hiện tại Tôn Sách có sắp xếp, hắn đương nhiên cầu còn không được. Tôn Sách để xuống bản thảo, gãi gãi đuôi lông mày, Phụng Hiếu, U Châu sự tình, ngươi có kế hoạch gì? Quách Gia ngồi xuống, thoải mái nhắm mắt lại, ngửa đầu, tựa ở bằng mấy cái phía trên, đưa hai cái đùi, thật nghĩ mỗi ngày dạng này phơi nắng. Vậy ngươi ở chỗ này xây cái tòa nhà? Ha, ha, ta cũng không dám. Quách Gia cười hai tiếng, mở to mắt, đây chính là Tôn thị Long Hưng chi địa. Tương lai muốn trở thành vườn thượng uyển, ta sao có thể ở chỗ này xây tòa nhà? Chúng tướng quân thành bệ hạ, tuần thú quê cũ, ta có thể bồi tiếp là được. Chỉ cần ngươi cái kia thời điểm còn sống, ta nhất định mang theo ngươi. Thần trước cảm ơn bệ hạ. Quách Gia ngồi xuống, nghiêm trang thi lễ. Tôn Sách ngó ngó hắn, nhìn lấy hắn phô trương, tâm lý lại rất vui vẻ. Quách Gia tâm tình tốt như vậy, nói rõ hắn chuẩn bị rất sung túc. Quách Gia một lần nữa nằm xuống lại, hững hờ nói, tướng quân, ngươi cảm thấy Lưu Bị có thể chiếm cứ U Châu sao? Tôn Sách lắc đầu, hắn hai ngày này cũng suy nghĩ vấn đề này. Lưu Bị có thể chiếm cứ U Châu sao? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Khống chế một chỗ, quan trọng không tại phổ thông người dân, mà ở thế gia, cường hào ác bá. Hắn hai ngày này về nhà thăm viếng, nhìn đến những cái kia hương đảng nịnh nọt sau lưng ước ao ghen tị. Lãnh hội nhân tâm là cỡ nào phức tạp. Hắn đã khống chế năm châu, liền triều đình đều không thể không tạm thời cúi đầu. Lưu Bị dựa vào cái gì để U Châu thế gia tán thành? Không sai, U Châu không phải Trung Nguyên, thế gia thực lực hữu hạn, chưa chắc có năng lực cùng Lưu Bị chống lại. Có thể là đồng thời cũng phải nhìn đến Lưu Bị thực lực cũng vô cùng có hạn. Bên cạnh hắn trừ Quan Trương Triệu bọn người bên ngoài, cơ hồ không có cái gì hương đảng chống đỡ. Huống hồ hắn bản quận lại rơi vào Viên Đàm trong tay. Luận đối thế gia, cường hào ác bá sức hấp dẫn, Viên Đàm còn mạnh hơn hắn được nhiều. Đoán chừng dùng không bao lâu, Trác quận thế gia, cường hào ác bá thì chọn Viên Đàm, vứt bỏ Lưu Bị như tệ giày. Cho dù hắn khống chế Ngư Dương, những cái kia thế gia cũng chưa chắc thì thần phục với hắn. Chỉ là bức bách tại hắn vũ lực, không ai dám ra mặt mà thôi. Tuy nhiên không thể nói Lưu Bị nhất định không thể thành công, nhưng hắn thành công tỷ lệ hiển nhiên không cao, muốn vượt qua khó khăn lại không ít. Bên trong một chút cũng là hắn cho tới bây giờ còn không tìm được một cái chánh thức có thể có tác dụng mưu sĩ, không có chánh thức mưu sĩ chỉ điểm phương hướng, hắn cũng chỉ có thể giống một cái không có đầu con ruồi một dạng đi loạn, tìm không thấy mục tiêu. So sánh dưới, Viên Đàm khống chế U Châu khả năng ngược lại là lớn hơn một chút. Hắn có thống ngự thế gia uy vọng cùng năng lực, lại có Ký Châu tiền thuế làm hậu thuẫn, lại thêm Viên Thiệu cùng trên thảo nguyên người Hồ quan hệ thông gia đánh xuống cơ sở. Hắn chiếm lấy U Châu cũng tại U Châu thu hoạch được chống đỡ khả năng lớn hơn. Nếu như ta là Lưu Bị mưu sĩ, ta sẽ khuyên hắn cùng Trương Tắc hợp tác, đem Viên Đàm đuổi ra U Châu, giữ vững Dịch Thủy một đường. Quách Gia nói ra, U Châu đất cày thiếu, tốt nhất đất cày ngay tại Trác quận, Nghiễm Dương cùng Ngư Dương, đặc biệt Trác quận là nhất. Trác quận rơi vào Viên Đàm trong tay, U Châu mạnh mạch chẳng khác nào khống chế tại Viên Đàm trong tay. Hắn có thể lấy Trác quận tiền thuế nuôi quân, giảm bớt vận chuyển nỗi khổ. Lưu Bị coi như khống chế Nghiễm Dương, Ngư Dương hai quận, đoạt được tiền thuế cũng vô pháp nuôi sống quá nhiều nhân mã. Đã định trước thụ người chế chủ, nếu như hợp tác với Trương Tắc, thừa dịp Viên Đàm đặt chân chưa ổn, đoạt lại Trác quận. Từ chỗ nhỏ nói, hắn có thể vì Công Tôn Toản báo thù, thu hoạch Công Tôn Toản bộ hạ cũ trung thành. Từ chỗ lớn nói, hắn có thể chứng minh chính mình có thực lực bảo hộ U Châu. Quách Gia ngồi xuống, ngược lại một chén trà nóng, nâng trong tay, uống một miệng, có tư có vị nếm một chút vị, nhưng hắn chỉ nhìn thấy trước mắt điểm ấy thực lợi. Từ bỏ một cái cơ hội thật tốt, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN